Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Vân Khương Mịch vung tay lên, phê chuẩn cho Mạc Phùng Dương ngủ lại viện ánh nguyệt đêm nay. Chỉ là cái phương thức ngủ này quá nghẹn khuất, đêm mùa hè, gió lạnh phơ phất, Vân Khương Mịch theo thói quen lộ chân trần ra ngoài, nhưng Mạc Phùng Dương sợ sau này nàng bị bệnh thấp khớp, cả một đêm đều ôm chân nàng mà ngủ. Vân Khương Mịch ngại nóng, được một lát lại tránh thoát. Mạc Phùng Dương cứng rắn kéo chân nàng qua, bị nàng mơ mơ màng màng đạp vài cái. Thế thì cũng thôi, song Phong Bảo thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, tay chân cũng không tính là quá dài, nhưng lại đúng ngay thời điểm hay vươn người. Trong lúc ngủ mơ, không biết thằng bé mơ thấy cái gì, mà thường xuyên đá chân lại đây, khiến đùi Mạc Phùng Dương một trận đau nhức. Trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn thành một đoàn. Nếu không phải thằng bé này thật sự ngủ rất sâu, Mạc Phùng Dương đã nghi ngờ thằng nhóc này cố tình đá hắn. Tiểu tử này, chân thật có lực, chỉ thấy trên mặt đất, trên mặt bàn chất đầy dương hòm. Còn có các loại hộp gấm lớn lớn bé bé xếp thành từng tòa núi nhỏ. Dương hòm và các hộp gấm đều được khóa lại, chưa bị ai mở ra. Nghe được giọng nói đầy ngạc nhiên của Vân Khương Mịch, Như Ngọc vội vàng tiến vào. Vương Phi, làm sao vậy? Đây là tình huống gì? Vân Khương Mịch chớp mắt. Ban đầu ta còn tưởng rằng viện ánh nguyệt có trộm, nhưng tên trộm nào lại ngu như thế truyền cho ta nhiều thứ vậy. Có trộm, Như Ngọc tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, nghe không hiểu câu đó có ý gì. Sửng sốt một chút, nàng ấy mới lên tiếng. Vương gia chính là tên trộm kia. Vương gia, Vân Khương Mịch lắp bắp kinh hãi. Những thứ này đều là Mạc Phùng Dương đưa tới. Đúng vậy, Như Ngọc đến gần, cười tươi chỉ vào một chiếc dương và một hộp gấm. Vương Phi, Vương gia nói muốn cho người kinh hỉ. Còn bảo người phải tự tay mở mấy chiếc dương này, không được để người khác làm thay. Kinh hỉ cách trương,